Chương 3866 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu bóp nát kiếm linh vương. Người đăng, Lạc Tử Thiên không cánh cửa mở, chẳng ai nghĩ tới. Huyền Sơn cũng giống vậy, hắn cũng là một mặt choáng váng dáng vẻ. Xem thiên không cánh cửa chậm rãi mở ra, tâm hắn lý lập tức phát sinh biến hóa, Long Phi hắn không giết chết, như vậy sẽ huyền tộc cũng quá mất mặt. Có thiểu như hắn liền nắm giữ thánh âm thân thể Liễu Lạc Khê cũng đưa đi nói, vậy thì thật không có mặt trở lại. Mới vừa má vừa là hắn ngoại trừ cơ hội lựa chọn, hiện tại không một dạng. Hắn đầu cách thiên không cánh cửa chỉ mấy trăm mét độ cao này chỉ cần một giây thời gian là hắn có thể đến. Liền toán thêm vào một cái Liễu Lạc Khê, hắn cũng có thể ở hai giây bên trong đến. Giữa vậy trong thời gian ngắn Long Phi muốn đuổi tới hắn, rất khó, vì thế, Huyền Liệt Sơn khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nguyên bản muốn đem Liễu Lạc Khê đẩy ra ngoài thời điểm đột nhiên nắm chặt Liễu Lạc Khê tay, liếc mắt nhìn trên. Đỉnh đầu chánh thức mở ra thiên không cánh cửa, hắn cố ý kéo dài thời gian. Nói, Ê Long Phi, ta làm sao biết rõ ngươi có hay không gạt ta đây? Ta ít đọc sách, vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Vì lý do an toàn, ngươi trước tiên lui sau một vạn mét. Kiếm Linh Vương trong mắt hiện ra tinh quang, hắn cũng nhìn thấy thiên không. Cánh cửa mở ra, nội tâm dấy lên hy vọng, cực kỳ trở nên hưng phấn, nói khẽ với. Huyền Liệt Sơn nói, Ê đại nhân, thiên không cánh cửa mở ra, là ai mở ra? Có. Phải hay không là ngươi gia tộc người? Điều này cũng là Huyền Liệt Sơn muốn biết rõ. Cũng hắn vì sao không lập tức mang theo Liễu Lạc Khê đào tẩu, nguyên nhân hắn phải đợi thiên không cánh cửa hoàn toàn mở ra, muốn biết rõ phía trên là ai, đến cùng là Huyền gia người, còn là nhà khác tộc nhân. Không quá, chỉ cần hắn sáng minh thân phận, thượng thần không gian viễn cổ gia tộc vẫn chưa có người nào dám đắc tội hắn, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, thêm vào Long Phi là lão tổ tông số tiền lớn truy nã người, ai không muốn sát Long bay ổn định. Huyền Sơn nặng nề một tiếng, hắn hiện tại vui vẻ trong lòng. Hiện loại cục diện này, hắn là chắc thắng. Cùng đạn, Long Phi cũng nhận ra được thiên không cánh cửa đột nhiên mở ra, trong lòng cũng minh bạch Huyền Liệt Sơn đang trì hoãn thời gian chờ cứu binh, mất đi Long hồn, vạn cổ Long thân lực lượng muốn đánh thắng Huyền Liệt Sơn cũng không thể, nếu như trở lại Huyền gia trợ thủ nói, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì dựa vào, vạn lâu không giúp được, Long cuồng cũng không giúp được. Hắn trong không gian giới chỉ những người đồ vật hiện nay cũng không dùng tới, chỉ cần Huyền Liệt Sơn trợ thủ vừa đến, hắn sức lực ngay lập tức sẽ không giống nhau, đến thời điểm Long Phi khí thế liền ép không được hắn. Đến khi đó, Long Phi ánh mắt rùng mình, lạnh lạnh một câu nói, người ta đã cho các ngươi thời cơ. Nếu không biết rõ quý trọng, vậy các ngươi hết thảy liền đi chết đi. Bỗng nhiên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đem ngàn vạn điểm linh nguyên giá trị thả ra tới. Hắn trên thân thể thật giống như bốc cháy lên ngọn lửa màu u la một dạng, khí thế dị thường đáng sợ. Kiếm Linh Vương cũng dọa choáng váng, không đoạn hậu co lại. Huyền Sơn cũng là hơi sửng sốt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này cường đại khí tức, đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Từ xưa tới nay chưa từng có ai hội xem Long Phi như vậy thiêu đốt ngàn vạn. Điểm linh nguyên trậy cũng quá đáng sợ đi. Hắn bị Long Phi cho chỉnh sợ mất mật, Huyền Liệt Sơn liên tục nói, kẻ có chuyện từ từ nói mà, ta không thể nói không. Buông ra nàng a. Huynh đệ, đừng nhúc nhích nộ. Đừng nhúc nhích nộ, ta lập tức liền thả, ta ngay lập tức sẽ thả vẫn không được. Sao? Huyền Sơn vừa nói chuyện, một bên nhìn trên đỉnh đầu thiên không cánh cửa. Chận thương mà. Thiển không cánh cửa nơi truyền đến một thanh âm. Cái này nói tiếng âm thật giống như máu gà một dạng truyền vào Huyền Liệt Sơn trong cơ thể, nhất thời để hắn nhiệt huyết sôi trào không ngớt. Liệt Sơn thiếu gia, ngài trở về. Quýnh Liệt Sơn thiếu gia. Cái kia liền nói rõ. Mở ra thiên không cánh cửa người không là người khác mà là Huyền gia người, mà ở Huyền gia có tư cách, có năng lực mở ra thiên không cánh cửa người ít nhất là nắm giữ đích hệ huyết mạch đệ tử, hoặc là trưởng lão. Cảm giác âm thanh này không khó phán đoán, không là đích hệ huyết mạch đệ tử, mà là trưởng lão. Trong nháy mắt này, Huyền Sơn cả người sôi trào lên, nhìn lên bầu trời hô to một tiếng, nói. Nhanh, nhanh, Long Phi liền ở phía dưới. Cái kia tên đệ tử cũng ngoại trừ ngay lập tức phản ứng lại, bên cạnh hắn vài tên đệ tử đều là giống nhau. Nhất thời gian cũng không biết rõ Huyền Liệt Sơn muốn biểu đạt ý tứ là cái gì. Cùng lúc đó, Huyền Sơn hai tay khấu chặt ở Liễu Lạc Khê ra sức hướng bầu trời cánh cửa bay. Qua, lớn tiếng cười như điên, ị ha ha ha. Tiểu tử, ngươi lập tức sẽ chết. Ta Huyền gia người đã tới. Chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta đấu. Ngươi cũng xứng. Nàng là nữ nhân ngươi. Tối hôm nay ta muốn làm cho nàng trở thành ta dưới. Hắn đồ chơi, ha ha ha, Huyền Liệt Sơn cùng tiếu, thời điểm như thế này hắn liền cảm giác mình thắng. Mãn trên thì có một nhóm lớn Huyền gia cường giả lao xuống muốn Long Phi mệnh. Theo ta đấu, giết chúng ta. Ngày hôm nay đúng vậy ngươi tử kỳ. Huyền Liệt Sơn mặt đỏ lên, trong lòng không nói ra được hưng phấn. Cái này sái thời điểm, Kiếm Linh Vương liều ra bú sữa khí lực gắt gao theo ở Huyền Liệt Sơn bên. Người, chỉ có Huyền Liệt Sơn có thể dẫn hắn tiến vào thượng thần không gian, nếu như hắn không lên nổi nói, nhất định sẽ bị Long Phi cho giết. Hắn chưa muốn chết, Kiếm Linh Vương là một người thông minh, hắn biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Huyền Liệt Sơn hưng phấn, hắn cũng giống vậy hưng phấn, dữ tợn cười ha hả. Long Phi, ngươi chó đồ vật, nhục nhã lão phu. Ngày hôm nay đúng vậy ngươi tử. Kỳ, ha ha ha y chờ chịu chết đi. Ha ha ha e đột nhiên Huyền Liệt Sơn tiếng cười im bặt đi, nhìn vừa nãy Long Phi lơ lửng vị trí, đột nhiên một tiếng, y hắn ở đâu? Kiếm Linh Vương cũng là mi tâm căng thẳng, y vừa nãy cũng ở nơi đó, làm sao? Làm sao, lập tức người liền không gặp đây? Các ngươi là đang tìm ta sao? Nhất đạo thanh âm lạnh như băng từ đỉnh đầu bọn họ bên trên truyền đến. Không là Long Phi là ai, Long Phi liền lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, hai con tròng mắt giống như tử thần đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Nhất trân phúc chốc. Huyền Sơn cùng Kiếm Linh Vương thật giống như rơi vực sâu vạn trượng một dạng. Sắc mặt lập tức tái nhợt cực kỳ, Huyền Liệt Sơn lập tức nói, "Ê đại huynh đệ, vừa nãy ta là đùa giỡn, thật, ta lập tức đem ngươi nữ nhân để thoát khỏi." Lập tức thả, lập tức thả. Trong lòng hắn dị thường căm hận, hắn thậm chí muốn quay về thiên không cánh. Cửa những người thùng cơm tức giận mắng lên, kể cái đám này thùng cơm liền. Long Phi là ai cũng không nhớ rõ sao. Thùng cơm, thùng cơm. Huyền Liệt Sơn cười ha ha liền muốn buông ra Liễu Lạc Khê trong nháy mắt, đột nhiên trở tay khẽ chụp. Thẳng tiếp nắm lấy Kiếm Linh Vương, đột nhiên đẩy một cái, đẩy hướng Long Phi, hô. Lên một tiếng, e đi chết đi. Làm xong tất cả những thứ này, Huyền Liệt Sơn sử dụng bú sữa khí lực cuồng. Xông lên, Kiếm Linh Vương căn bản ngoại trừ phòng bị, vào lúc này sẽ bị Huyền Liệt Sơn đẩy hướng Long Phi, hắn tu vi ở Huyền Liệt Sơn trước mặt căn bản không đáng. Nhắc tới, cường đại thần nguyệt cảnh lực lượng truyền vào thân thể hắn bên trong, hắn trực tiếp lại như là một viên đạn pháo bắn ra đi. Đại nhân! Cứu, cứu, cứu ta! Long Phi phẫn nộ cực kỳ, một tay trực tiếp nắm lấy Kiếm Linh Vương đầu lâu, đột nhiên sờ một cái. Ầm. Kiếm Linh Vương thân thể trực tiếp nổ tung, cũng ở đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở.